Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 597 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim của Lý Ái Vân đập loạn xạ, cả người hoàn toàn choáng váng. Lúc này cô mới nhận ra nhà hàng này thuộc sở hữu của Louis. Đây là một cái bẫy, để buộc cô phải phục tùng. Cô run lẩy bẩy, lấy chiếc điện thoại di động ra, giọng run run nói. Louis, Lý Đông Yến, các người không được làm loạn. Tôi cảnh cáo các người, nếu như dám làm càn, tôi sẽ báo cảnh sát. Gọi cảnh sát sao? Được rồi, gọi cảnh sát đi, chúng tôi sẽ đợi. Lý Đông Yến vừa uống rượu vừa trêu chọc nói. Lý Ái Vân sửng sốt, vội vàng bấm số điện thoại, vừa định bấm gọi nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung. Không có tín hiệu sao? Cũng không có ngốc lắm. Đúng rồi, chúng tôi đã chặn tín hiệu rồi, điện thoại căn bản không gọi được. Cô làm sao mà báo cảnh sát đây? Lý Đông Yến lại cười lạnh một tiếng. Các người... Lý Ái Vân cả người run lên vì tức giận. Lý Ái Vân tiểu thư, mong cô mau trả lời đi. Sức chịu đựng của chúng tôi có hạn. Louis vươn tay nới lòng cả vạt, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm. Hắn ta từng bước đi về phía Lý Ái Vân, trạng thái đã thể hiện rõ thái độ của mình. Lý Ái Vân giờ phút này có đồng ý hay không cũng không có quan trọng. Hôm nay hắn phải có được Lý Ái Vân. Mau, nhanh, chuẩn bị đi. Louis tiên sinh sắp biểu diễn rồi. Lý Đông Yến đặc biệt hưng phấn, vội vàng đặt ly rượu xuống kêu lên. Người bên cạnh vội vàng dựng thiết bị chụp ảnh lên nhắm về phía bên này. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân tái nhợt tới cực điểm. Các người đang muốn làm cái gì vậy? Tôi nghe nói phụ nữ Trung Quốc các người rất quan tâm đến thanh danh. Bởi vậy nên Lý Đông Yến tiểu thư đã đề nghị tôi chụp lại những chuyện này để cho cô ngoan ngoãn nghe lời tôi. Louis cười nói. Cẩm thú! Các người là đồ mặt người dạ thú! Lý Ái Vân tức giận chửi bới, đỏ mắt nhìn chằm chằm Lý Đông Yến. Các người chờ đấy! Các người không có kết cục tốt đâu! Tôi không biết kết cục của tôi có tốt hay không, nhưng tôi cảm thấy kết cục của cô nhất định sẽ không tốt rồi. Lý Đông Yến híp mắt cười nói. Louis tiên sinh, không cần phải nghe tiện nhân này nói nhảm nữa, để cô ta nếm thử sự lợi hại của ngài đi. Đợi khi cô ta nằm ở dưới thân ngài rồi, thì sẽ biết ngài lợi hại cỡ nào, nhất định là sẽ cầu ngài tha thứ. Thật là nóng lòng muốn xem bộ dạng thấp hèn bẩn thỉu của người phụ nữ từng từ chối Lâm Thần Y này, trông sẽ như thế nào. Cả đám cười thật to ha hả. Con người của Lý Ái Vân mở to, đột nhiên cô quay người lao về phía cửa, định mở cửa bỏ chạy. Nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Lý Ái Vân dù cố gắng thế nào thì cũng không thể đẩy cửa ra. Tiện nhân! Thấy Lý Ái Vân lúc này còn nghĩ đến chuyện chạy trốn, Louis không khỏi cực kỳ bực mình. Lập tức xông tới nắm lấy cổ tay của Lý Ái Vân, tát mạnh vào mặt cô. Lý Ái Vân bị ném xuống đất, trên khuôn mặt trắng trèo in dấu tay đỏ tươi. Tốt lắm. Lý Đông Yến và những người khác tranh thủ uống rượu cùng nhau reo hò. Louis trực tiếp cởi áo khoác, lộ ra nụ cười quỷ dị, từng bước đi về phía Lý Ái Vân. Đừng mà! Lý Ái Vân run rẩy hét lên. Lúc này cô cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu biết như thế này, thì cô sẽ nên nghe lời Phan Lâm, không nên tiếp tục hợp tác với những người này nữa. Đây không phải là con người. Căn bản, bọn chúng chính là ác quỷ. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tất cả những người trong phòng đều sững sờ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ai vậy? Lý Đông Yến cảnh giác hô lên một tiếng. Rất nhanh, cánh cửa phòng đã bị đá mạnh ra, xiềng xích bị phá vỡ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ngay lập tức. Nhưng chỉ thấy một cô gái tóc vàng, ăn mặc rực rỡ chạy vào bên trong. Bảo bối, sao lại ở đây? Lui nhìn thấy người tới liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức thu dọn quần áo một chút, cười hỏi. Người tới là Đề Na. Sau khi nhìn thấy cảnh Lý Ái Vân đang nằm trên mặt đất, trên mặt có vết tát, cô ta sợ đến ngây người. Lý Ái Vân tiểu thư, cô có sao không? Đề Na lập tức chạy tới đỡ Lý Ái Vân dậy, quan tâm hỏi. Lý Ái Vân có chút khó hiểu. Cô thấy Đề Na đáng lẽ phải hùa theo Louis, nhưng sao đối phương lại quan tâm đến cô như vậy? Những lúc này, Lý Ái Vân không còn cách nào khác ngoại trừ việc tin tưởng Đề Na vô điều kiện. Tiểu thư, tôi không sao. Xin cô đưa tôi đi khỏi đây. Làm ơn. Lý Ái Vân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đề Na, lo lắng vạn phần nói. Lý Ái Vân tiểu thư, xin yên tâm, tôi sẽ bảo đảm an toàn của cô. Đề Na nghiêm túc nói, xin đi theo tôi. Dứt lời liền muốn kéo Lý Ái Vân rời đi. Lý Ái Vân liên tục không ngừng đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này. Dừng lại! Lui hét lên, hai tên vệ sĩ trong phòng lập tức lao tới chặn cửa lại. Lui, anh muốn làm gì? Đề Na giận dữ mắng. Đề Na, câu nói này nên là tôi hỏi cô mới đúng. Đây là con mồi của tôi. Bảo bối, cô buông cô ta ra. Sau đó thì cô vào ngồi bên kia, rót một ly rượu, yên lặng thưởng thức phần còn lại của màn trình diễn là được rồi. Lui nhếch mép cười nham hiểm. Lui, đồ ngu ngốc này, anh có biết mình đang làm cái gì không? Anh muốn lôi cả gia tộc vào sao? Nhanh dừng tay đi, nếu không thì không ai có thể cứu anh được đâu. Đề Na quát lớn. Đề Na, hạ tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan là nhiệm vụ gia tộc giao cho tôi. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể thành công. Xin cô đừng ngăn cản tôi. Lui có chút không vui. Lui, tôi muốn dẫn Lý Ái Vân tiểu thư đi. Không ai có thể ngăn cản được hết. Nói rồi, Đề Na hung hăng tấn công hai vệ sĩ, định mang Lý Ái Vân rời đi. Nhưng vừa mới ra tay, hai luồng khí tức mạnh mẽ như dã thú đã khóa chặt lấy Đề Na. Đề Na hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, muốn rút con dao bạc ghim trên hông ra. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay to lớn như kìm sắt đã siết chặt lấy cổ tay cô. Sắc mặt của Đề Na biến sắc, vội vàng giãy giụa, nhưng cổ tay thì vẫn bất động. Giãy giụa thế nào thì cũng không thoát ra được, bàn tay cứng như sắt kia. Cánh tay của đối phương phát lực. Đề Na mất cảnh giác, cơ thể như bị một sức mạnh kéo theo, cả người bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt bàn cẩm thạch ở giữa phòng. Chiếc bàn bằng đá cẩm thạch rung chuyển, đồ uống trên đó bị đập thành từng mảnh. Đề Na bị thương nặng, lăn lộn trên bàn mấy cái rồi ngã lăn ra đất không gượng dậy được. Lý Ái Vân ngẩn ra. Bảo bối, cô thật là làm tôi thất vọng quá. Tôi vẫn luôn cho rằng Từ Diệu Hoa Đoàn là đồng minh vững chắc của gia tộc. Tôi không nghĩ tới cô lại phản bội tôi. Phụ lòng mong đợi của trường đoàn đối với cô cũng phụ sự kỳ vọng tín nhiệm của tôi đối với cô. Lui lắc đầu về mặt tiếc hận. Lui, anh không được chạm vào cô ấy, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Đề Na nằm dưới đất nghiến răng hét lên. Nhìn cái miệng nhỏ đáng ghét của cô kìa, tới bây giờ rồi mà vẫn không nói được câu nào khiến tôi vui vẻ. Được rồi, cục cưng, tôi cho cô xem tôi sẽ đụng vào cô ta như thế nào, để cho cô ta ở dưới thân tôi cầu xin như thế nào. Trong mắt của Louis lộ ra vẻ điên cuồng, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Hắn nháy mắt với hai vệ sĩ, rồi từng người đi về phía Lý Ai Vân. Đừng, đừng mà! Lý Ai Vân kinh hãi hét lên một tiếng, xoay người lao ra khỏi cửa, nhưng lại bị hai vệ sĩ đẩy lại. Cô căn bản trốn không được. Thời khắc này cô chính là con dê đợi bị làm thịt. Lý Ai Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thì rất nhiều tiếng bước chân từ chân cầu thang chuyển đến. Mọi người sững sờ nhìn về phía cầu thang. Đã thấy vô số cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ, đang lao vào tầng 2 và lao về phía bên này. Toàn bộ giơ tay lên, không được nhúc nhích, toàn bộ cho hai tay ra sau đầu. Đám người hét lên, khẩn trương nhìn những khẩu súng đen ngòm nhắm vào mọi người. Hai vệ sĩ cau mày, nhưng bọn họ cũng không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn đội tuần tra lao lên lầu. Một trong số hai vệ sĩ nhìn về phía Louis, như thể hỏi Louis liệu hắn ta có nên hành động hay không. Lui vô cùng tức giận. Sự xuất hiện của cảnh sát đã báo hiệu rằng cuộc vui tối nay của hắn ta đã kết thúc. Chẳng qua, lý trí của hắn vẫn chiến thắng cảm xúc. Lui dẫn đầu giơ hai tay lên đầu. Thấy vậy, những người khác cũng vội vàng giơ tay theo. Vệ sĩ cũng không thể làm gì khác đành phải duỗi tay ra để cho những cảnh sát này bắt giữ bọn họ. Trái tim nhảy lên tận cổ họng của Lý Ái Vân cuối cùng cũng được hạ xuống. Ái Vân, em không sao chứ? Một giọng nói đạm mạc truyền đến. Lý Ai Vân sửng sốt, nhìn bóng người đi vào cửa, hốc mắt lập tức ướt át, nước mắt không ngừng được mà rơi xuống. Phan Lâm! Cô đột ngột đứng dậy lao vào vòng tay của người đàn ông khóc thảm thiết. Lần này cô thực sự sợ hãi, còn bên chiếc bàn đá hoa cương, Đề Na thẫn thờ nhìn Phan Lâm ở cửa, đầu óc trống rỗng. Gia tộc Louis kết thúc rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Tất cả đều được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lý Ai Vân cũng không ngoại lệ. Trong quá trình thẩm vấn, cô phát hiện ra có ai đó đã báo cảnh sát là có người bị nghi ngờ bắt cóc, có hành vi cường bạo và còn mang theo vũ khí nguy hiểm. Khi cảnh sát nhận được cuộc gọi thì đã ngay lập tức điều động các đội tuần tra chiến đấu để giải cứu người. Nhưng dù bị bắt thì Lý Ái Vân cũng không thể kiện đám người kia vì thân phận và vì không đủ bằng chứng. Có phải anh là người báo cảnh sát không? Ra khỏi đồn cảnh sát, Lý Ái Vân ngồi ở ghế vụ lái, hồi tưởng lại cảnh tượng kinh khủng tối nay, sắc mặt vẫn tái nhợt. Đúng thế, Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh đoán là Louis muốn xuống tay với em, nên đã báo cảnh sát. Cũng may là còn tới kịp thời. Thật vậy sao? Lý Ái Vân nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói. Phan Lâm, thật xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì chứ? Em... lẽ ra em nên nghe lời anh từ lâu. Anh nói đúng. Em không hiểu gì về đối nhân xử thế. Em quá ngây thơ, đặt hy vọng vào Louis. Anh đoán đúng, Lý Nông Yến và Louis là cùng một phe. Bọn họ dự định hợp lực để cướp duyệt Nhan Quốc Tế. Tất cả đều là âm mưu của Lý Nông Yến và Louis. Bọn họ cố tình bắt em ký hợp đồng lớn với Giang Giao. Sau đó thì đào ra một cái hố để em hãm sâu vào vũng bùn này. Dự án của Giang Giao không thể thực hiện được và em cũng không rút thân ra được. Nếu như lúc này em không thỏa hiệp với bọn họ, thì bọn họ sẽ chôn vùi em. Ngay cả khi em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thì bọn họ cũng không buông tha cho em. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện kịp thời, em sẽ... Nói đến đây, Lý Ái Vân lại bật khóc. Trong lòng cô không chỉ có tự trách, hối hận, mà còn có lỗi với Phan Lâm nữa. Cô nhận thấy mình dường như không hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Rõ ràng là chồng cô đã góp ý rất nhiều và cũng giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng cô chẳng để tâm chút nào hết. Điều này khiến cho lòng cô day dứt. Ái Vân, đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn có thể ngay lập tức ngăn cản Louis. Sau khi Lý Ái Vân tới nhà hàng, Phan Lâm cũng tới. Hắn biết tối nay Louis nhất định phải làm gì đó nên hắn vẫn luôn âm thầm đi theo Lý Ái Vân. Nhưng hắn không lập tức ra tay. Nếu như Lý Ái Vân thời thời khắc khắc luôn nấp dưới sự bảo vệ của hắn thì cô sẽ không trưởng thành. Cô sẽ chỉ trở thành một bông hoa trong nhà kính, lúc nào cũng ôm ảo tưởng đối với thế giới. Vì vậy, Phan Lâm đợi một lúc, đợi Lý Ái Vân ăn cái tát đó, trong lúc tuyệt vọng hắn mới xuất hiện. Hắn tin rằng lần này, Lý Ái Vân sẽ để mắt tới và hiểu ra chân lý rằng lòng người khó dò. Đáng tiếc, cho dù cảnh sát bắt bọn hắn thì cũng không thể kết tội bọn hắn ra tay quá sạch sẽ. Lý Ái Vân âm thầm nghiến răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Không sao đâu, Ái Vân, sẽ có người xử lý bọn họ thôi. Phan Lâm cười nói, em cũng mệt rồi, để anh đưa em về nhà trước. Anh không về cùng em sao? Lý Ái Vân lau nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi. Anh có một bệnh nhân quan trọng. Vậy anh nhớ về sớm nhé. Lý Ái Vân khẽ gật đầu. Phan Lâm lập tức đạp ga lái xe về nhà. Hai người rời đi không bao lâu, đám người Louis cũng đi ra khỏi cục cảnh sát. Những hàng xe sang đỗ bên ngoài cục cảnh sát, đám người Louis trực tiếp ngồi vào xe, xe sang chậm rãi rời đi. Ở trong xe, bọn người Lý Nông Yến vẻ mặt đầy kích động. Louis tiên sinh, quả là có năng lực. Người của ngài chỉ nói mấy câu, liền có thể giải tán đám cảnh sát kia. Thật là lợi hại. Không phải sao? Luật sư Louis tiên sinh mang tới là luật sư tư nhân nổi danh nhất nước ép. Mấy tên cảnh sát nhỏ nhoi làm sao có thể làm gì được chứ? Đám người lao nhau, không ngừng định hót Louis, nhưng sắc mặt của Louis lại rất khó coi. Nhận thấy biểu hiện của Louis, những lời khen ngợi Lý Nông Yến và những người khác dần dần giảm đi. Louis tiên sinh, Ngài không có sao chứ? Lý Đông Yến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chỉ thấy Louis giận dữ, đập mạnh vào cửa xe, phát ra âm thanh chói tai. Đám người giật nảy mình. Khốn kiếp! Lũ tuần tra Trung Quốc chết tiệt này! Bọn hắn phá hỏng công việc tốt của tôi! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Louis vẫn nộ mắng to, đấm mạnh vào khung cửa. Khung cửa bị đập mạnh biến dạng. Mọi người không dám lên tiếng. Trong xe chỉ còn lại tiếng đập đinh tai nhức óc. Sau khi chút giận xong, cơn giận của Louis cũng dần lắng xuống. Hắn nhìn Đề Na chằm chằm, lạnh lùng nói. Cô gọi cảnh sát sao? Lúc này Đề Na đang ngồi ở ghế phụ lái, một tay bị trói vào xe thoi thóp. Lẽ ra cô đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện, nhưng luật sư đã nói dối rằng Đề Na là thân chủ của ông ta và ông ta sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Đề Na không nói gì, cô nhìn ra cửa sổ xe, môi khẽ thì thầm, không biết mình đang phát ra âm thanh gì nữa. Louis tiên sinh, chắc không phải Đề Na tiểu thư báo cảnh sát đâu. Tôi thấy Phan Lâm cũng đi vào, nhất định là hắn ta báo cảnh sát. Lý Đông Yến lập tức nói. Không sai, tôi cũng thấy Phan Lâm. Hắn nhất định đã đi theo Lý Ái Vân, cho nên mới kịp thời gọi cảnh sát. Vương quản lý và những người khác cũng hùa theo. Phan Lâm sao? Lùi híp mắt nhìn về phía tài xế. Hiện tại, tìm xem cái này đang ở đâu. Đêm nay mang hắn tới cho tôi. Tôi muốn cùng hắn nói chuyện thật tốt. Vâng, thưa thiếu gia. Người lái xe gật đầu rồi lại tập trung lái xe. Nhưng tại lúc này, tài xế đột ngột phanh gấp. Xe nhanh chóng dừng lại. Mọi người đều sững sờ, ngớ ngẩn. Cậu đang làm cái gì vậy? Lùi theo quán tính, xém chút nữa là rơi ra ngoài. Lập tức tức giận mà chửi bới. Lùi tiên sinh, xe phía trước bỗng dưng dừng lại. Người lái xe nhanh chóng giải thích. Lùi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy những chiếc xe trước mặt đều đã dừng lại. Tình huống gì thế này? Lùi cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức nháy mắt với tài xế. Tài xế hiểu ý nên mở cửa bước xuống xe. Đúng lúc này, mấy chiếc xe màu đen nhanh chóng từ hai bên cắt ngang vây quanh xe của đám người Lùi. Sau đó một nhóm người mặc vest bước ra khỏi xe và đi thẳng về phía Lùi. Sắc mặt của Lùi đại biến, lao xuống cửa xe chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới mở cửa xe thì một bàn tay to lập tức ấn cửa xe đẩy lại ra sau, đóng cửa lại. Các người là ai? Lùi lo lắng hét lên. Lùi tiên sinh có đúng không? Chúng tôi đến từ tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp anh. Người tới Tử Tốn nói. Dương Quang sao? Lâm thần y. Lý Đồng Yến và những người khác chấn kinh. Lâm tiên sinh của Dương Quang sao? Lùi sừng sốt một chút, sau đó mới thở vào nhẹ nhõm, cười nhạt nói. Lâm tiên sinh, tại sao lại muốn gặp tôi? Chờ khi chúng tôi đến đó thì Lùi tiên sinh sẽ biết thôi. Được, các người dẫn đường đi. Vừa hay tôi cũng muốn gặp Lâm tiên sinh. Lùi cười không chút hoảng sợ. Mời Lùi tiên sinh đi theo chúng tôi. Sau đó thì người đàn ông trực tiếp lên xe. Hơn chục chiếc xe vây quanh đoàn xe của Lùi tiến thẳng về phía Học viện Phái Nam Y. Xong rồi, Lùi tiên sinh. Lần này thì gây rắc rối lớn rồi. Lý Nông Yến hoang mang lo sợ, run rẩy nói. Rắc rối lớn sao? Không, không, không. Các người quá nhát gan. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ chọc giận Lâm tiên sinh. Lùi không ngừng lắc đầu. Nhưng mà Lùi tiên sinh, Lâm thần y vẫn luôn thích Lý Ai Vân. Đây là chuyện khắp Giang Thành ai cũng biết. Nếu như để hắn ta biết đêm nay chúng ta đối xử với Lý Ai Vân như thế nào, hắn sao có thể không trả thù chúng ta chứ? Lý Đồng Yến vội vàng la lên. Chúng ta đã làm gì Lý Ái Vân tiểu thư ư? Lùi hỏi lại. Lý Đồng Yến sững sờ, há hốc miệng không nói nên lời. Lý tiểu thư, cô lo lắng quá rồi. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ. Lâm tiên sinh làm sao mà biết? Chúng ta đã làm gì Lý Ái Vân chứ? Có thể Lý Ái Vân đã nói cho Lâm thần y biết rồi. Yên tâm đi, hiện tại cô ta nhất định đã được Phan Lâm đưa về nhà rồi. Tôi nghĩ Lâm tiên sinh vẫn chưa nhận được tin tức đâu. Cho dù có thì cũng không cần phải sợ. Lùi nhìn về phía tài xế. Lập tức gọi điện thoại cho cha tôi. Nói là Lâm tiên sinh muốn gặp tôi. Bảo ông ấy chuẩn bị thật tốt đi. Vâng, thưa thiếu gia. Lái xe gật đầu rồi lập tức bấm số điện thoại. Sau một hồi trao đổi, Lý Nông Yến và những người khác mới cảm thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, Lâm thần y cho dù có cường đại đến đâu thì cũng chỉ có thể làm mưa làm gió ở 1/3 đất Giang Thành thôi, so với siêu gia tộc của Lùi nước ép mà nói thì vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu như có cha của Lùi tiên sinh ở đây, chúng ta còn sợ cái gì nữa chứ? Cũng đúng, lúc đó thì có thể trấn áp ngạo khí vách lối của Lâm thần y. Không sai. Nỗi sợ hãi trong lòng của đám người đã bị vài lời nói của Lùi quét sạch. Mà cũng chẳng bao lâu, xe đã chạy đến cổng Học viện Phái Nam Y. Xe đến gần cổng, đám người Từ Thiên dẫn đường phía trước cũng lần lượt dừng lại, xuống xe, đi về phía cổng. Họ đang làm gì vậy? Lùi mặt lộ vẻ hoang mang, mở miệng hỏi. Lùi tiên sinh, ngài không biết sao? Học viện Phái Nam Y có quy định không cho phép bất kỳ phương tiện nào lái vào trong sân. Một là vì an toàn của bệnh nhân trong bệnh viện. Hai là có quá nhiều phương tiện đi vào thì sẽ gây ra tắc đường, cản trở xe cứu thương. Lý Đồng Yến cười nói. Có quy định như vậy sao? Lùi khinh thường cười cười. Không cần quan tâm phản ứng của bọn họ. Lái xe đi vào đi. Tiên sinh, tôi sợ sẽ chọc giận Lâm thần y. Vương quản lý có chút lo lắng nói. Sợ cái gì chứ? Có Lùi tiên sinh ở đây, Lâm thần y có thể làm được gì nào? Lý Đồng Yến bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Mọi người gật đầu, xe chạy thẳng về phía học viện. Thấy vậy, đám người Từ Thiên đang đi phía trước nhíu mày, nhưng không có ai nói gì. Chẳng mấy chốc, tất cả mấy chiếc xe màu đen này đều dừng lại trước tòa nhà ở trung tâm của học viện. Lâm thần y đâu? Lý Đông Yến thò đầu ra ngoài cửa kính xe hét lớn với Từ Thiên đang đi tới. Phu nhân, bà nhỏ giọng chút đi, đây là bệnh viện, bên trong có rất nhiều bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Từ Thiên lập tức nhắc nhở. Ồ, không phải là Lâm Thần Y muốn gặp chúng tôi sao? Bây giờ còn không cho chúng tôi nói lớn tiếng. Vậy thì chờ chút nữa, Lâm Thần Y nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi cũng không mở miệng để tránh quấy rầy bệnh nhân nơi đây. Lý Nông Yến kỳ quái cười nói. Mặc dù Lâm Thần Y có địa vị đặc biệt ở Giang Thành, nhưng bà ta tin tưởng Louis từng đến từ ngoại quốc này nhất định có thể áp chế được Lâm Thần Y. Cho dù không thể áp chế, thì Lâm Thần Y tuyệt đối cũng không dám tùy tiện công kích bọn họ. Từ Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ khàn khàn nói. Các vị, đi theo tôi. Dứt lời liền đi về phía hiệu thuốc. Một nhóm người ngậm thuốc lá rỉ gà trong miệng cũng đi theo sau. Từ Thiên cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ cánh cửa. Mời vào. Giọng của Phan Lâm từ trong vọng ra. Từ Thiên mở cửa bước vào. Ây xô, nơi này lớn như thế sao? Xem kìa, kia là đỉnh lô luyện đan sao? Cao như vậy sao? Hình như là có hai tầng. Đây là nơi Lâm Thần Y thường làm việc sao? Mọi người nhìn xung quanh một lượt, lao nhau kinh hồ, tay cũng không khách khí mà gạt tàn thuốc xuống đất. Từ Thiên thấy thế thì lập tức khẩn trương muốn ngăn cản đám người lại, nhưng lại bị Phan Lâm liếc mắt một cái ngăn lại. Đến Na toàn thân run rẩy, lặng lẽ đứng sau đám đông, cúi đầu không dám lên tiếng. Là cậu sao? Lúc này Vương quản lý nhìn thấy Phan Lâm đứng ở bên cạnh lò luyện thuốc, không khỏi kinh hô một tiếng. Ây xô, đây không phải là kẻ ăn bám nổi tiếng của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan chúng ta sao? Sao lại ở đây? Lý Nông Yến trợn mắt nhìn Phan Lâm, cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Phan Lâm mặt không đổi sắc, nhìn Lý Nông Yến, bình tĩnh đáp. Cô muốn biết tại sao không? Lý Nông Yến sừng sốt theo bản năng hỏi. Tại sao? Bởi vì nơi này là nơi tôi làm việc. Những lời nói này vừa rơi xuống đất, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Người phản ứng đầu tiên chính là Vương quản lý, vẻ mặt kinh ngạc nói. Phan Lâm, thì ra cậu đi theo Lâm Thần Y đến Học viện Phái Nam Y để làm việc. Ai nha, thật là không thể coi thường cậu được. Không nghĩ tới, cậu vậy mà lại có chỗ dựa lớn đến thế. Hay, khó trách, gần đây có người đột nhiên ra vẻ. Thì ra là như vậy. Mấy người phản bội tập đoàn Duyệt Nhan cười quái dị nói. Lâm Thần Y có thể thu nhận loại phế vật như cậu sao? Sợ là muốn mượn tay cậu để tới gần Lý Ái Vân thì đúng hơn. Phan Lâm, vì tiền đồ mà tới cả vợ cũng còn có thể bán đi sao? Thật là thứ không có tiền đồ. Lý Nông Yến cười lại khinh thường, lời nói như sao, lời nào cũng sáo trà đả thương người. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người đều phá lên cười lớn. Hiệu thuốc tràn ngập tiếng cười chế giễu, nhưng vẻ mặt của Phan Lâm lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi tiếng cười của mọi người lắng xuống thì hắn mới chậm rãi nói. Tôi không làm việc cho Lâm Thần Y. Tôi chỉ vì mình mà làm việc thôi. Nghe được lời nói mơ hồ của Phan Lâm, đám người Lý Nông Yến, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầu óc mơ hồ. Tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Hắn chỉ vì mình mà làm việc sao? Khó trách, bị mắng là đồ ăn bám nhiều năm như vậy. Đầu óc thế này đúng là vô dụng là có nguyên nhân mà. Tiểu tử, cậu không phải cho rằng tự mình trả lương cho mình đấy chứ? Làm việc vì bản thân mình sao? Cậu là đồ ngu xuẩn hay là đồ điên thế? Mấy người hoàn hồn tiếp tục giễu cợt Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại mặc kệ đám người này, vừa thu dọn đồ đạc, trong tay vừa hỏi. Louis có đúng không? Anh tới Giang Thành vì mỏ huyền hoàng sao? Một câu nói đơn giản lại khiến cho Louis sắc mặt đại biến. Hắn nghiêm túc nhìn Phan Lâm chằm chằm, lạnh lùng nói. Làm sao anh biết? Louis, gia tộc của anh đến đây có tổng cộng bao nhiêu người? Ai là chiến lực chính? Phan Lâm tiếp tục hỏi, nhưng ánh mắt không hề nhìn Louis mà lại mân mê những thứ trên bàn. Louis nhíu mày nhìn về phía Phan Lâm, trầm giọng. Lâm Thần Y đâu? Không phải Lâm Thần Y tìm tôi sao? Từ khi nào đến phiên anh nói chuyện với tôi? Lời vừa dứt, động tác trên tay của Phan Lâm đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi đặt đồ trong tay xuống, quay người lại thờ ơ nhìn Louis. Louis thở gấp. Không biết vì sao, khi bị Phan Lâm nhìn chằm chằm, hắn có chút thở dốc, phảng phất như bị ánh mắt của hung thần theo dõi. Cảm giác này giống như bị đè nén, dường như ngay cả trái tim cũng có chút không đập nổi. Anh có điện thoại không? Phan Lâm lại lên tiếng, thanh âm không mang nửa điểm tình cảm. Anh muốn làm cái gì? Lui không dám nhìn Phan Lâm, âm thầm nuốt nước miếng thấp giọng hỏi. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, gọi cho gia tộc và bảo tất cả bọn họ đến đây, hiểu chưa? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Anh muốn làm cái gì? Louis càng lúc càng khó hiểu với hành vi của Phan Lâm. Nhưng vừa mới hỏi ra câu hỏi, Louis liền bị một cái tát hung hăng giáng xuống mặt. lui mất cảnh giác, trực tiếp ngã xuống đất, nửa khuôn mặt lập tức sưng lên, mấy cây răng cũng bị đánh gãy. Cái gì? Lui tiên sinh? Các người đang làm cái gì vậy? Dựa vào đâu mà ra tay? Lý Đông Yến và những người khác hét lên. Những người đi cùng lui lao tới đỡ lui dậy. Hai vệ sĩ nhìn chằm chằm vào bóng người mới vừa tấn công, sau đó thì gầm lên. Nhưng đối phương căn bản không sợ hai tên vệ sĩ. Sau khi nhẹ nhàng né tránh công kích của hai vệ sĩ, thì nhẹ nhàng linh hoạt đưa tay vỗ nhẹ vào gáy của bọn họ. Trước mắt hai người tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi tại chỗ. Đám người đều kinh hãi. Đây là cận vệ riêng của Louis. Sức chiến đấu của bọn họ ở trong gia tộc tuyệt đối vượt xa người thường, nhưng lại bị đối thủ dùng một chiêu đánh gục. Thật hay giả vậy? Mọi người đều nhìn người vừa ra tay, lại thấy người kia tuổi cũng không còn trẻ, ước chừng 50-60, thần tình nghiêm túc thận trọng. Giết người rồi, người đâu, mau tới đây, cứu mạng, Lâm thần y đâu, ở đây có người giết người. Thấy tình hình không ổn, Lý Đông Yến và những người khác lập tức hét lớn, nhưng Phan Lâm lại xua tay. Không cần phải kêu đâu, không có ai trả lời các người hết. Phan Lâm, chính cậu gọi những tên côn đồ này đến sao? Nói cho cậu biết, người vừa rồi đả thương Lui tiên sinh, nếu như để Lâm thần y biết thì nhất định sẽ cho các người đẹp mặt. Lý Đông Yến lớn tiếng chửi rủa. Tôi muốn gặp Lâm thần y. Từ Thiên tiên sinh, anh mau gọi Lâm thần y ra đây ngay. Các người đả thương Lui tiên sinh, còn giết hai vệ sĩ của ngài ấy. Nếu như các người không giao Lâm thần y ra đây cho chúng tôi một câu trả lời, thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mấy người trong gia tộc Lui và nhóm người Lý Đông Yến ngay lập tức bắt đầu tố cáo. Hiện trường càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng, họ đều cảm thấy rằng chỉ cần họ gọi ra chủ nhân của học viện phái Nam Y này thì liền có thể ổn định cục diện. Bọn hắn cũng có thể thoát hiểm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhìn về phía Lý Đông Yến. Các người muốn tôi cho các người lời giải thích về cái gì đây? Những lời này vừa rơi xuống đất, Lý Đông Yến lập tức sừng sốt. Mọi người cùng nhau nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, lỗ tai của cậu có vấn đề sao? Chúng tôi kêu Lâm thần y ra, cho chúng tôi một lời giải thích. Ai gọi cậu đâu? Cậu thật sự cho rằng mình là ai chứ? Lý Đông Yến chửi ầm lên. Phan Lâm hờ hững nhìn cô ta. Lần này, Lý Đông Yến hoàn toàn thấy chết không sợ, trực tiếp tiến lên quát. Tôi biết, các người dám đánh người. Nào, giết tôi đi. Tôi muốn xem các người có gan đó hay không. Có bản lĩnh thì cứ đánh, cứ giết đi. Để tôi xem, chờ xem Lâm thần y trừng trị các người như thế nào. Tinh thần cứng rắn của Lý Đông Yến đã cổ động rất nhiều người. Vương quản lý và những người khác cũng không còn sợ hãi nữa, tất cả đều bắt đầu la lên. Trong giọng nói gay gắt, Phan Lâm không giận mà chỉ yên lặng nhìn Lý Đông Yến. Bọn người Lý Đông Yến la hét một hồi, phát hiện có điều không ổn nên đều dừng lại. Louis cảm thấy bầu không khí không ổn, vừa ra hiệu cho thuộc hạ liên lạc với người nhà, vừa hét lên với Từ Thiên. Tôi muốn gặp Lâm thần y, phải ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Đúng, gọi Lâm thần y ra đi. Lúc này mọi người mới ý thức được, không thể tiếp tục nói nhảm với tên côn đồ Phan Lâm này. Khi nào Lâm thần y đến, thì bọn họ sẽ xử lý cái thứ vô dụng này sau. Từ Thiên lắc đầu. Lui tiên sinh, Lâm thần y đã đến rồi. Đâu? Ngài đang ở đâu chứ? Lui sửng sốt. Ngài ở đâu? Tại sao tôi không có thấy? Bọn người Lý Đông Yến nhìn xung quanh. Không phải các người đã nhìn thấy tôi rồi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Đông Yến hô hấp bỗng nhiên rung động, vội vàng rời ánh mắt về phía Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm đưa tay, nhẹ nhàng rút ra một cây kim bạc đâm lên trên cổ hắn. Trong phút chốc, khuôn mặt bình thường của hắn đột nhiên biến thành dáng vẻ anh tuấn soái khí của Lâm thần y. Tất cả mọi người đều bị sốc. Bên trong phòng thuốc yên tĩnh như chết. Con người của Louis, Lý Đông Yến và những người khác dường như đang dán chặt vào Phan Lâm, hồi lâu không thể rời đi. Đây là ma thuật sao? Oh my god, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Louis kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lại có sự tình quỷ dị như vậy. Nhưng Lý Đông Yến thì lại phản ứng kịp, lập tức hét lớn. Đây nhất định là thuật dịch dung của Lâm thần y. Tôi đã nghe qua rồi, tôi đã nghe qua. Thuật dịch dung sao? Louis kinh ngạc nhìn Lý Đông Yến. Lý tiểu thư, đó là cái gì vậy? Ngài không biết sao? Lui tiên sinh, đây là một loại y thuật của Lâm thần y. Tôi nghe người ta nói y thuật của Lâm thần y đã đạt đến cảnh giới xuất thần, có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình, giống như rất nhiều nhân vật anh hùng trong phim cổ trang của Trung Quốc trên TV vậy. Bọn họ cũng dùng một phương pháp này. Lý Đông Yến cười nói, trời ạ, có thủ đoạn như vậy sao? Thật là thần kỳ quá. Lui hoàn hồn một chút, nhưng rất nhanh, liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẻ mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Lâm thần y, ngài... ngài dịch dung thành bộ dạng của phế vật Phan Lâm để làm gì? Lý Đông Yến cười hỏi. Tôi không có dịch dung. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nụ cười của Lý Đông Yến chợt đông cứng lại. Vương quản lý và những người phía sau cũng nhận ra có gì đó không ổn. Trong mắt dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Tôi là Phan Lâm, còn gọi là Lâm Thần Y. Phan Lâm ngồi trên ghế, lấy trong túi ra một gói thuốc lá châm lửa, thản nhiên nói. Tôi chính là kẻ ăn bám, tên phế vật vô dụng, bị người Giang Thành giễu cợt, Phan Lâm. Lý Đông Yến lần này hoàn toàn mất đi thanh âm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phan Lâm là Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y là Phan Lâm? Không đúng, mặc dù cả hai đều là họ Phan, nhưng khoảng cách giữa họ sao lại lớn đến như vậy? Tại sao? Tại sao hai người này lại là cùng một người chứ? Mọi người đều không thể hiểu nổi. Vương quản lý hô hấp càng thêm gấp gáp, người có chút lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Thần Y nhất định là đang đùa giỡn chúng ta, nhất định là như vậy. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin. Đám người vẫn cần một thời gian để chấp nhận hiện thực, nhưng Louis cảm thấy tình thế rất nguy hiểm. Vội vàng thận trọng nói, Lâm tiên sinh, ngài là người ta ngưỡng mộ đã lâu, ta cũng rất khâm phục ngài. Vì việc gì mà đêm khuya lại gọi tôi tới đây? Hơn nữa, còn cho người đánh tôi nữa. Không biết tôi đã đắc tội với ngài ở chỗ nào? Chẳng lẽ là do trước đây tôi theo đuổi người yêu của ngài sao? Nếu như vậy thì tôi có thể xin lỗi ngài. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, tôi cũng không bảo người đánh anh. Họ đánh anh là chuyện của họ. Louis cứng họng. Còn về phần tôi, yên tâm, tôi sẽ không đánh anh. Phan Lâm lại nói. Đa tạ, Lâm thần y. Lui nhẹ nhàng thở ra. Người đâu? Đưa cho hắn ta giấy bút. Phan Lâm nói. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Từ Thiên lấy giấy bút đi tới chỗ của Lui đưa cho hắn. Lui bối rối. Lâm tiên sinh, chuyện này là sao đây? Đây là để cho anh viết thư tuyệt mệnh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghĩ gì thì viết đi, thời gian không còn nhiều đâu. Lui ngã xuống đất, tay cầm bút đều run run. Lâm tiên sinh, ngài... ngài định giết tôi sao? Không. Tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy chứ? Louis không thể chịu nổi đả kích mà gầm lên. Sự việc ở nhà hàng hôm trước tôi đều đã biết hết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lần này không chỉ Louis gục xuống mà ngay cả Lý Đông Yến và những người khác cũng như bị sét đánh ngang tai, hóa đá ngay tại chỗ. Sự việc ở nhà hàng là do Lý Đông Yến, Vương quản lý cùng những người tham gia vạch ra. Nếu như Phan Lâm biết mọi chuyện thật thì bọn họ cũng sẽ không thể trốn thoát. Trong lúc nhất thời, mấy người mồ hôi lạnh đầm đìa, thân thể run lên. Đừng hoảng hốt, Lui tiên sinh sẽ giải quyết. Lý Đông Yến không chịu nhượng bộ, thấp giọng quát. Quả nhiên, Lui tỉnh táo lại, vẻ tôn kính cùng sợ hãi trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ hung ác dữ tợn. Lâm tiên sinh, sao lại phải chuyện bé xé ra to như vậy? Tuy rằng tôi có động tay động chân với vợ của ngài, nhưng thực ra thì tôi chỉ tát cô ấy có một cái mà thôi. Nếu như ngài cảm thấy chịu thiệt, vậy thì cùng lắm tôi sẽ bồi thường cho ngài một ít tiền. Hơn nữa, ngài cũng đã đánh tôi, giết hai thuộc hạ của tôi, đánh gãy răng của tôi. Ngài còn muốn như thế nào nữa đây? Chuyện này, dừng lại ở đây là được rồi. Bằng không, nếu như cứ tiếp tục, tôi sợ gia tộc Louis phía sau tôi sẽ không để cho ngài yên đâu. Louis trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút uy hiếp. Phan Lâm im lặng một lúc, không trả lời mà chuyển chủ đề. Tôi vừa thấy anh nhờ cấp dưới lén gửi tin nhắn. Có phải là tìm người nhà đến giúp đỡ không? Không sai. Louis hào phóng thừa nhận. Tôi cũng không ngại nói cho ngài biết. Cha của tôi đã tới Giang Thành rồi. Ông ấy đã mang theo lực lượng chiến đấu mạnh nhất của gia tộc Louis đến đây. Nếu như ngài không muốn nơi này biến thành cho bụi thì mau lập tức thả chúng tôi đi. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm nhả khói, rụi điếu thuốc trong nháy mắt với đám người Từ Thiên. Từ Thiên gật đầu, lập tức rút súng lục nhắm vào người phía sau Louis. Mấy người mặc đồ đen phía sau Từ Thiên cũng rút súng ra. Sau một loạt tiếng súng nổ, tất cả các thành viên của gia tộc phía sau Louis đều ngã xuống trong vũng máu, không một tiếng động. Đôi mắt của Louis mở to, hoàn toàn chết lặng. Lý Đồng Yến, Vương quản lý và những người khác kinh hãi hét lớn, ngất xỉu tại chỗ. Louis, người mà anh động đến chính là vợ tôi. Từ khoảnh khắc anh quyết định ra tay với cô ấy thì tôi cũng không có ý định buông tha cho anh, bao gồm cả người nhà của anh. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Tôi đang chờ người nhà của anh tới. Nếu như thái độ của bọn họ cũng giống như anh, vậy thì ngày hôm nay chính là ngày tàn của gia tộc lui. Nói rồi Phan Lâm đứng dậy, tiếp tục tập trung vào thiết bị bên cạnh, mày mò. Từ Thiên đã bố trí người kéo léo, thu dọn xác chết. Lâm Thần Y, tha mạng, cầu xin ngài tha mạng. Lý Nông Yến hoàn toàn kinh hãi, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu thanh âm run run. Tôi sẽ không giết các người. Phan Lâm bình tĩnh nói, không quay đầu lại. Thật sao? Đa tạ, Lâm Thần Y. Lý Nông Yến mừng khôn xiết nói. Nhưng tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Phan Lâm lại nói. Lý Nông Yến ngần ra. Cho họ ăn những gì tôi chuẩn bị đi. Phan Lâm trầm giọng. Vâng. Mấy người tiến lên, lập tức rót thứ gì đó vào trong miệng của đám người Lý Nông Yến. Một lúc sau, đám người đều nằm dạp trên mặt đất, co quắp như điên. Mỗi người đều lộ ra vẻ đau đớn tột cùng, điên cuồng gào thét. Lui hoàn toàn suy sụp, kinh hãi nhìn cảnh tượng này, đầu như muốn nổ tung. Cảnh tượng càng thảm thiết. Nhưng Phan Lâm lại thở ơ, trong mắt chỉ còn lại tơ máu. Bọn họ đã đánh chủ ý tới Lý Ái Vân. Phan Lâm nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Lý Nồng Yến và những người khác không ngừng lăn lộn trên mặt đất, dùng 10 đầu ngón tay cào cấu vào người. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tự mình cào rách ra thịt, máu chảy đầm đìa. Vài phút sau, những người này không còn hình người nữa, tất cả đều nằm trên mặt đất bất tỉnh. Lúc này, bên ngoài cửa phòng thuốc truyền đến một tràng tiếng phanh gấp. Louis vui mừng khôn xiết, vội nhìn ra cửa. Cha! Louis đem hết toàn lực la lên. Dennis! Giọng nói của lão Louis vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Sau đó, cánh cửa bị đá tung ra, một đám bóng người cao lớn xông vào. Louis kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn điên cuồng lao về phía lão Louis, ôm chặt lấy cha của mình. Cha, thật tốt quá, cuối cùng thì cha cũng đến rồi. Không sao đâu, con trai. Lão Louis xoa đầu con trai, nhưng khi nhìn thấy bên mặt sưng vù, mép môi chảy máu của Louis, trong lòng ông ta lại dâng lên lửa giận. Ông ta rời đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Cậu, đây là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang, Lâm tiên sinh có đúng không? Gia tộc Louis đều ở đây hết sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi, Lâm tiên sinh, là cậu đánh con trai tôi thành ra như vậy sao? Cậu đi quá xa rồi, cậu đang trà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc Louis. Ông lão quát lớn, cha, người đàn ông này đã giết hai vệ sĩ và những người khác, họ đều đã chết rồi. Louis đau đớn kêu lên, cái gì? Ông lão hô hấp bỗng nhiên rung động. Một giây sau, tất cả tinh nhuệ của gia tộc Louis phía sau đều rút súng lục, đồng loạt nhắm vào Phan Lâm. Lâm tiên sinh, cậu phải trả giá vì hành động vừa rồi. Lão Louis gầm lên. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là muốn động thủ, nhưng Phan Lâm lại không có phản ứng gì. Lão Louis hơi sửng sốt, hồi lâu vẫn không có hạ lệnh. Tuy ngoài mặt ông ta rất kích động và tức giận, nhưng trong lòng ông ta chỉ muốn hù dọa Phan Lâm thôi. Nhưng ông không nghĩ tới, Phan Lâm lại bình tĩnh đến như vậy. Kỳ thật, lão Louis cũng không dám động thủ. Ông ta biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu dám tấn công người này. Tuy rằng chuyến này đến đây, ông ta mang theo rất nhiều tinh nhuệ từ gia tộc Louis, nhưng đây là Giang Thành. Nếu như bọn họ dám động thủ, sợ là sẽ bị trục xuất khỏi Giang Thành mất. Nhưng sự im lặng của Phan Lâm khiến cho ông ta không thể lùi bước. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tóc đỏ đột nhiên tiến lên, cười nói. Thượng đế, lão Louis của tôi, ngài không nên quên phép tắc xã giao. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Hiểu lầm gì? Lão Louis nhân cơ hội lùi bước. Có phải, ngài nên hỏi vì sao Lâm tiên sinh muốn giết người của chúng ta trước? Đúng không? Có lẽ có ẩn tình gì đó. Nam tử tóc đỏ cười nói. Vậy thì mời Lâm tiên sinh giải thích. Lão Louis trầm giọng. Ông ta bây giờ chỉ muốn mang con trai mình đi, còn về phần cái chết của mấy người kia, ông ta không quan tâm. Dù sao thì hiện trường này khiến cho ông ta cảm thấy rất bất an. Lão Louis liếc nhìn đám người Lý Nông Yến đã bất tỉnh trên mặt đất, dự cảm không lành trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Người của các người đã đến đủ hết chưa? Phan Lâm tựa hồ như không muốn cùng với lão Louis nói nhảm, chỉ nhàn nhạt hỏi. Mọi người ngạc nhiên. Lâm tiên sinh, lời này của cậu là có ý gì chứ? Lão Louis nhíu mày. Được rồi, đã mất quá nhiều thời gian rồi. Phan Lâm xua tay. Nguyên Tinh, động thủ đi, đưa bọn họ lên đường. Vâng, thưa minh chủ. Nguyên Tinh cung kính gật đầu, sau đó thì đi về phía đám người. Đám người trong gia tộc Louis đều biến sắc. Lâm tiên sinh, cậu... Lão Louis khó thở nói. Lâm Thần Y, tôi đề nghị ngài không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ngài thật muốn động thủ, thì gia tộc của chúng tôi chưa chắc đã sợ ngài đâu. Louis vẫn còn không phục, phẫn nộ gầm nhẹ. Thật sao? Vậy thì chúng ta thử xem. Phan Lâm nhìn Louis. Có mắt như mù. Anh không biết lai lịch của đại nhân bên cạnh tôi sao? Đây là Dania, Tư Tiên Sinh, hiệp sĩ tóc đỏ, mạnh nhất nước ép của chúng tôi. Louis hét lớn. Hiệp sĩ tóc đỏ sao? Phan Lâm nhìn người đàn ông tóc đỏ. Chỉ thấy nam tử tóc đỏ hít sâu một hơi, dậm chân đi về phía trước, cười nói. Lâm Tiên Sinh, cậu... tin thần tiên không? Khoảnh khắc lời nói vừa rơi xuống đất, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ cơ thể của người đàn ông tóc đỏ. Khí tức này lập tức chui vào từng ngõ ngách của trong phòng thuốc. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng của rất nhiều người bỗng trở nên không hiểu sao lại trở nên trống trải, thuần khiết. Bọn họ nhìn Dania, trong mắt như là nhìn thấy thánh nhân, đều nguyện ý quỳ xuống lễ bái hắn. Ngay cả Tử Thiên cũng không chịu nổi, Nguyên Tình cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nhìn thấy một màn này, Dania rất là tức giận. Trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm chậm rãi đứng dậy đi về phía Dania. Dania sửng sốt. Hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn phát hiện Phan Lâm dường như không hề bị khí tức của mình ảnh hưởng. Sao có thể như thế được chứ? Dania ngơ ngác thì thầm. Hiệp sĩ tóc đỏ sao? Để tôi hỏi ông có tin vào thần tiên không? Phan Lâm trầm giọng nói, tiếng nói vừa rơi xuống đất. Một luồng ánh sáng vàng phun ra từ trên người của Phan Lâm, xuyên thủng trần nhà, phóng thẳng lên bầu trời, thắp sáng cả bầu trời đêm. Trong nháy mắt, tóc đen của Phan Lâm hóa thành màu bạc, vô tận ánh sáng màu vàng, bao phủ lấy làn da của hắn. Hai mắt biến thành màu lam và màu đỏ, trong con người lưu động hai màng sao trời, như dãy ngân hà mênh mông. Cảm giác bị áp bách càn quét qua người Đai Na Tư, phốc đông. Dania hoàn toàn không thể khống chế được nữa, đầu gối nhũn ra, nặng nề, quỳ trên mặt đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 597 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.